bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 80, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lạnh giá ở Tuyên Thành, một khu đất cao ở phía đông thành có trại lính đóng quân. Các tướng lĩnh và binh lính canh giữ cửa ải vào thành, gió lạnh rít gào, sương giá phủ kín. Bên ngoài doanh trại có rất nhiều binh lính canh gác. Trần Lân Sải bước vào trong, khom người hành lễ với Kỳ Diên. Kỳ Diên ngồi ngay ngắn trước bàn dài, khoác áo choàng lông chồn đen, tay cầm bút phê duyệt tấu chương quan trọng từ kinh thành gửi đến. Giờ phút này vết thương đã lành, hắn mày kiếm mắt sáng, vẫn tuấn tu phóng khoáng như xưa, chỉ là khí chất quanh thân càng thêm lạnh lẽo. So với vị hoàng đế lười biếng trước kia, khí thế bức người và ánh mắt sâu thẳm của hắn càng khiến người ta khó đoán hơn. Trần Lân nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã hồi Bắc Địa rồi. Đối với cách gọi này, Trần Lân và những người khác đều không thay đổi. Kỳ Diên cũng không nói gì thêm, đặt tấu chương xuống, ngẩng mắt nhìn. Nàng hồi Bắc Địa, có lẽ là lo lắng cho Ôn Tam tướng quân và Cung Đức Vương Phi. Chuyện đã xảy ra 7-8 ngày trước, hôm nay mới chuyển tin về. Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Diên lúc này mới có chút dịu dàng. Ánh mắt hắn dừng trên lòng bàn tay trái, vết thương bị đê, a, o găm xuyên qua đã lành, nhưng để lại hai vết sẹo xuyên thấu. Bàn tay vốn thon dài cân đối giờ đây có chút đáng sợ. Hắn tiếp tục xem tấu chương. Hắn có tiễn nàng không? Trần Lân hiểu ý, cúi đầu nói. Trong thư không đề cập, truyền chỉ cho Ôn Tư Hành, bảo hắn trấn thủ Bắc Địa thật tốt, không được để xảy ra sơ suất. Thuộc hạ tuân chỉ, nhưng Ôn nhị tướng quân gần đây bị bệnh, nghe nói đã xin nghỉ phép nửa tháng. Kỳ Diên có phần bất ngờ, lạnh giọng nói. Hắn còn xin nghỉ phép. Hắn có chút không vui, giờ Ôn Hạ đã về Bắc Địa, huynh trưởng duy nhất ở bên cạnh nàng lại xin nghỉ phép lâu như vậy. Điều thái y đến khám bệnh cho hắn, tăng cường binh lực trấn thủ Bắc Địa, nàng không được xảy ra chuyện gì. Trần Lân lĩnh chỉ lui ra, Kỳ Diên khép lại tấu chương cuối cùng, mím chặt môi mỏng, tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái xuống. Vết thương cũ do bóp nát nhẫn ngọc đã thành sẹo, lúc đó Ôn Hạ lấy cái C, H, E, T ra yêu cầu hắn thả nàng đi hành cung, hắn đau lòng bóp nát nhẫn ngọc, cứa vào ngón tay cái. Thời gian mới trôi qua 3 tháng ngắn ngủi, vậy mà đã vật đổi sao rời. Hắn mỗi đêm đều mơ thấy Ôn Hạ, mỗi lần tỉnh dậy vào ban đêm, tự mình thắp đèn, chỉ có thể ngồi bên bàn cả đêm. Hắn chỉ có thể mượn chính sự bận rộn để tê liệt nỗi đau, chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Kỳ Diên đứng dậy đi đến doanh trại nghị sự. Trong doanh trại, Ôn Tư Lai đang cùng vài vị tướng lĩnh diễn tập lại chiến thuật tác chiến của Ô Lô mấy ngày nay, thấy Kỳ Diên, đều khom người hành lễ. Kỳ Diên ngồi trên ghế thái sư, để họ nói ra ý kiến của mình. Ôn Tư Lai nói, ngoại trừ quận thủ Lý Vĩ, chúng ta vẫn chưa tra ra được những nội ứng còn lại của chúng. Ô Lô có chuẩn bị mà đến, nếu thật sự như lời chủ soái của chúng trên chiến trường ngày hôm qua, e rằng trận này chúng nắm chắc phần thắng 10 phần. Trận chiến ngày hôm qua không hề giao tranh ác liệt, chủ soái Ô Lô thay mặt thiền vu của họ truyền lời, nói rằng Ô Lô không hề muốn thôn tính toàn bộ Đại Thịnh, chỉ cần nước Thịnh cắt nhượng một nửa thành trì đầu hàng, đồng thời mỗi năm cống nạp cho Ô Lô, trận chiến này mới có thể chấm dứt. Lúc đó Kỳ Diên tức đến bật cười, sau một hồi cười khẩy là vẻ lạnh lẽo đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng trên tường thành, một thân giáp trụ sắt thép, dương cung lắp tên, B, A, N thẳng về phía chủ tướng, mặc cho đối phương né tránh thế nào, cũng trúng một mũi tên, bị binh lính khiêng về. Hôm qua Ôn gia quân nghiêm chỉnh sẵn sàng nghênh chiến, Ô Lô trúng tên nhưng không hề phát động tấn công, giống như đang ung dung thong thả, chờ đợi điều gì đó đến, giống như đang chờ một thứ vũ khí có thể giáng cho Đại Thịnh một đòn chí mạng. Kỳ Diên luôn có một dự cảm bất an. Lúc này nghe Trần Lân nói Ôn Hạ vào lúc mấu chốt này lại quay về Bắc Địa, hắn thậm chí cảm thấy nàng ở lại Yên Quốc còn tốt hơn, ít nhất Hoắc Chỉ Chu có thể bảo vệ nàng. Không nghe các tướng lĩnh phân tích chiến thuật nữa, Kỳ Diên đứng dậy đi tới nhà lao trong thành. Trong thành Tuyên Châu phồn hoa ngày xưa, trên đường phố chỉ còn lác đác vài người qua lại và cửa hàng. Xe ngựa tiến vào phủ nha, Kỳ Diên bước vào nhà lao âm u, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư do thị vệ khiêng tới. Một đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng nhìn chằm chằm Lý Vĩ quận thủ thành Tuyên bị trói trên giá hình, tên bán nước cầu vinh thông địch phản quốc. Người đàn ông trung niên M, Á, u thịt be bét, đã không còn nhìn ra hình dáng. Kỳ Diên vừa đến, cực hình của hắn ta lại sắp bắt đầu. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thét đau đớn không ngừng vang vọng trong mục tối ẩm ướt. Kỳ Diên ung dung thong thả, khoanh chân ngồi trên ghế thái sư, đợi người này khai ra, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Kỳ Diên mất kiên nhẫn, hừ một tiếng, đổi sang tư thế ngồi lười biếng, lạnh lùng nói. Miệng của hắn còn cứng hơn cả xương sao, vậy thì lóc một lớp xương cho chậm xem thử. Lý Vĩ nghe vậy cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy. Ngục tốt đi mài dao, lưỡi đao cong sắc bén sáng loang đến mức có thể phản chiếu ánh nến. Khi đến gần Lý Vĩ, hắn ta cuối cùng cũng khóc lóc kêu gào nhận tội. Bọn chúng hứa hẹn sau khi đánh hạ được nửa nước sẽ phong cho chúng thần làm chư hầu, có thể tự mình cai quản hai tòa thành. Kỳ Diên tức giận đến bật cười, cười lạnh, đều là đầu óc lợn hết sao, lời này cũng tin được à, giọng hắn trầm xuống. Chúng thần là ai? Chỉ nhớ có quận thủ Ung Châu, những kẻ còn lại tội thần không biết rõ. Còn có, người truyền lời nói trận này Ô Lô chắc chắn thắng, bọn chúng nắm chắc phần thắng. Kỳ Diên lạnh lùng nhìn người trên giá hình, nhưng nắm chắc phần thắng như thế nào thì tội thần không biết. Chỉ nghe người truyền lời nói ai bảo ngài là bạo quân si mê sắc đẹp không màng giang sơn. Ánh mắt Kỳ Diên biến đổi, trong nháy mắt nghĩ đến Ôn Hạ. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, Kỳ Diên đã sải bước ra khỏi nhà lao, trở về doanh trại tập hợp binh mã, định tự mình đi tới Bắc Địa đón Ôn Hạ về Hoàng Cung trước. Vào lúc này, cho dù nàng có hận hắn thế nào đi chăng nữa, nàng ở lại trong cung mới là an toàn nhất. Nếu nàng không muốn, hắn chỉ có thể đưa nàng đến bên Hoắc Chỉ Chu, ở trong Hoàng Cung Yên Quốc cũng an toàn hơn Bắc Địa. Hoàng thượng, Ôn Tư Lai xông vào doanh trướng, không còn màng đến lễ nghĩa. Bọn chúng bắt cóc Hạ Hạ rồi, Hạ Hạ đang ở trong tay bọn chúng. Sắc mặt Kỳ Diên biến đổi, suýt nữa hét lên. Ngươi nói gì, nói rõ ràng. Ôn Tư Lai thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Bọn chúng phái một nam một nữ đến nghị hòa, nói Hạ Hạ đang ở chỗ bọn chúng làm khách. Đây là làm khách sao? Ta sẽ g, i, ế, c, c, h, ế, t bọn chúng, ta muốn g, y, ế, xê sạch bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên bước chân loạng choạng, suýt nữa ngã quỵ, trong mắt cũng giống như Ôn Tư Lai, tràn đầy sát khí. Cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, lại hại nàng khổ rồi. Đại doanh nghị sự, Kỳ Diên mặc long bào màu đen thêu kim long, lạnh lùng ngồi trên ghế chủ tọa. Một nam một nữ đến từ Ô Lô đứng trong lều. Nhìn các tướng lĩnh Ôn gia xung quanh, ai nấy đều mặt mày đầy sát khí, cũng không hề sợ hãi, đặc biệt là người phụ nữ trẻ tuổi kia. Nàng ta lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng, mang theo vẻ đẹp khỏe khoắn dũng mãnh không thuộc về Trung Nguyên. Ngón tay nghịch bê, ý, em tóc gọn gàng của mình, mỉm cười nhìn Ôn Tư Lai đang nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tướng quân, lại gặp mặt rồi. Lần trước Ôn Tư Lai xông vào Ô Lô cứu những người dân bị bắt cóc, chính là trúng kế của nữ nhân này. Khi đó nàng ta nói mình tên là Ba Hà, là con gái của thủ lĩnh một bộ lạc, nhìn chúng Ôn Tư Lai tuấn tú, muốn giữ hắn lại làm nô lệ. Ba Hà ánh mắt táo bạo, nhìn chằm chằm Ôn Tư Lai cười, thấy không ai ban cho bọn họ chỗ ngồi, liền tự mình sai tướng lĩnh Ôn gia bên cạnh bê ghế tới. Người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bên cạnh là anh trai của Ba Hà, Ba Dũng, hắn ta lại đang nói chuyện chính sự. Thiền phu của chúng tôi rất có thành ý, không muốn làm tổn hại hòa khí hai nước. Ngài cũng đã thấy sự dũng mãnh của những người đàn ông thảo nguyên chúng tôi rồi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ tấn công. Nhưng bây giờ hoàng hậu nương nương của Đại Thịnh đang ở chỗ thiền phu chúng tôi làm khách. Nghe nói hoàng đế Thịnh sùng ái hoàng hậu, không tiếc ngàn dặm mua núi đục núi, vung tiền như rác, một nửa thành trì chắc cũng không thành vấn đề. Ba Dũng ra hiệu cho Ba Hà đưa tín vật của Ôn Hạ lên. Đó là một đôi vòng tay bằng ngọc bích thượng hạng. Vòng tay của Ôn Hạ nhiều vô số kể, Kỳ Diên căn bản không nhận ra hết. Hắn híp mắt đầy cảnh giác. Chỉ bằng một đôi vòng tay, Ba Dũng, hoàng đế Thịnh đừng vội, tự nhiên còn có tín vật khác. Ba Hà tự mình bước lên dâng một bức thư. Kỳ Diên rõ ràng rất sốt ruột và sợ hãi, nhưng chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mở thư ra như thường lệ. Đôi mắt hơi cụp xuống đột nhiên nheo lại. Đây quả thực là nét chữ của Ôn Hạ, hắn nhận ra. Bức thư của nàng bề ngoài là nói thiền vu Ô Lô đối xử với nàng như khách quý. Ở Ô Lô nàng không hề bị làm khó, nhưng mỗi chữ ở hàng dọc nếu lấy ra ghép lại, sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ. Nàng lấy chữ cái đầu tiên của hàng thứ nhất, chữ cái thứ hai của hàng thứ hai, chữ cái thứ ba của hàng thứ ba lần lượt ghép lại, đang nói. Không cần lo lắng cho ta, hãy bảo vệ nước Thịnh. Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào những nét chữ thanh tú ngay ngắn này, hai mắt đỏ ngầu. Bà Hà cúi người xuống, thấp giọng cười bên tai hắn. Nét chữ này có thể nhìn ra là do Hoàng hậu nương nương mà ngài sủng ái viết không? Hoàng hậu của các người da thịt mềm mại, trước N, G, Ự, C còn có thể nở một đóa hoa xinh đẹp nữa. Kỳ Diên đột nhiên ngừng phát lên, bóp cổ Ba Hà. Bà Dũng quát lớn bảo hắn buông tay, chúng ta là sứ giả, nếu ngươi G, Y, Ế, C muội muội ta, cho dù ta không G, Y, Ế, C được Hoàng hậu của ngươi, cũng có thể khiến nàng ta mất một cánh tay. Khóe miệng Ba Hà nổi gân xanh, mặt mày đỏ bừng vì nghẹt thở dưới tay Kỳ Diên, nàng ta không thở nổi, hai mắt đỏ ngầu, cho đến khi Kỳ Diên cuối cùng buông tay, nàng ta mới ngã xuống bậc thang. Kỳ Diên dùng khăn tay lau tay, giống như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu lên, nét mặt tươi cười như thường, chỉ có đáy mắt không hề có chút ấm áp nào. Hoàng hậu của trẫm khi nào thì đến ô lô các ngươi? Mới đến hôm qua, thiền vô các ngươi khoản đãi nàng ta như thế nào? Khoản đãi như khách quý. Vậy lời nữ nhân này vừa nói là có ý gì? Câu nói thầm ban nãy vốn là Ba Hà nể mặt mũi nữ nhân. Dù sao đó cũng là muội muội của Ôn Tư Lai, nàng ta mới giữ lại chút thể diện. Nàng ta vẫn còn ho khan, đáp lời với vẻ thẹn quá hóa giận. Hiện giờ nàng ấy vẫn ổn, nhưng nếu các ngươi chần chừ, vậy thì không chắc chắn được nữa. Kỳ Diên ánh mắt lạnh lẽo, nửa giang sơn đại thịnh trẫm có thể đưa ra, 7 ngày chuẩn bị, trong vòng 7 ngày, hoàng hậu của trẫm thiếu một sợi tóc, trẫm nhất định sẽ huyết tẩy ô lô của các ngươi. Sau khi người của ô lô rời đi, Ôn Tư Lai nhìn Kỳ Diên chằm chằm. Hoàng thượng nói lời này là thật, dùng nửa giang sơn để đổi lấy hoàng hậu, trong lòng bàn tay vang lên tiếng vỡ vụn, Kỳ Diên bóp nát chiếc nhẫn ngọc. Các tướng sĩ đồng loạt nhìn hắn, hắn nói, phải, nhưng sau khi giải tán mọi người, hắn trầm giọng dặn dò Ôn Tư Lai. Trẫm sẽ đến ô lô cứu hạ hạ, mấy ngày nay các ngươi cứ đến doanh trại như thường lệ để thỉnh an trẫm, cũng không được truyền ra ngoài tin tức trẫm không có ở trong quân doanh. Ôn Tư Lai không biết Kỳ Diên võ nghệ đầy mình, rất lo lắng, hắn muốn nói lại thôi, sợ Kỳ Diên chỉ là đi chịu chết. Kỳ Diên cho Ôn Tư Lai lui ra. Gọi Vân Nặc mang theo tử sĩ, lại nói. Phái người đi mời sư phụ của trẫm xuống núi. Lúc này Trần Lân thẩm vấn xong Lý Vĩ từ trong ngục trở về, đưa ra bức chân dung của người đưa thư giữa Lý Vĩ. Nhìn vết bớt xanh trên xương mày, lại là tử sĩ của tiên hoàng, tên thống lĩnh đã bỏ trốn kia. Sát khí quanh người Kỳ Diên, nếu không phải là hắn, Ôn Hạ làm sao có thể bị những kẻ này bắt đi. Không chần chừ nữa. Hắn thay thường phục mang theo người rời khỏi quân doanh. Gió lạnh gào thét khiến cả màn đêm trở nên bất an. Gian nhà gỗ xa lạ, xung quanh là đồ trang trí và bày biện hoàn toàn xa lạ. Ngay cả trang phục và kiểu tóc của thị nữ hầu hạ trước giường cũng khác với Trung Nguyên. Khiến Ôn Hạ vừa tỉnh lại đêm qua đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi ngất xỉu trên xe ngựa, nàng đã tỉnh lại một lần, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy đồng cỏ mênh M, O. N, G vô tận bên ngoài rèm xe đang lay động trong gió, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại một lần nữa bị người trên xe làm cho hôn mê. Từ đêm qua tỉnh lại đến tối nay, nàng đã ở trong hành cung của ô lô này 2 đêm rồi. Thị nữ không thông ngôn ngữ đối với nàng tuy cung kính, nhưng Ôn Hạ lạnh nhạt, không có thiện cảm với bất cứ thứ gì ở đây. Nàng biết mục đích bọn họ bắt cóc nàng, sáng nay, thiền vu của ô lô và muội muội của hắn đến gặp nàng. Đã nói ra toàn bộ yêu cầu, bọn họ muốn nàng cầu xin Kỳ Diên đầu hàng, dâng lên nửa giang sơn đại thịnh, mỗi năm cống nạp cho ô lô, để bảo toàn tính mạng của nàng. Ôn Hạ đã giấu chữ trong thư, nếu Kỳ Diên thông minh, nhất định sẽ nhìn ra những gì nàng muốn nói. Nàng sẽ không vì mạng sống của mình mà dâng nửa giang sơn đại thịnh cho kẻ thù. Lãnh thổ đại thịnh là do Ôn gia quân bảo vệ, 5 tòa thành ở Bắc Địa là do Ôn Lập Chương đánh hạ. Cho dù nàng không còn là hoàng hậu, nàng cũng là con gái của Ôn Lập Chương. Bọn họ có thể dẫm lên xác nàng mà đi qua, nhưng không thể tùy ý chà đạp trên lãnh thổ đại thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một bóng người cao lớn xuất hiện trong phòng, là thiền vu của Ô Lô Đạt Tư. Hắn cao như một ngọn núi, rõ ràng chưa đến 30 tuổi, lại để râu quai nón xanh đen. Hắn phất tay đuổi thị nữ, cười tủm tỉm đi về phía Ôn Hạ. Ôn Hạ đứng dậy từ trước bàn, lui về phía lò sưởi, ngăn cách bằng lửa lò. Thiền vu đêm khuya đến phòng của ta, đây chính là lễ nghi mà ngươi muốn đại thịnh ta dâng lên nửa giang sơn sao? Đạt Tư ngồi bệt xuống tấm thảm da thú trước bàn, chợt một tiếng, dùng ngôn ngữ đại thịnh nói, hôm qua nhìn nàng chưa đủ, thật vất vả muội muội ta không có ở đây, hoàng hậu nương nương để ta nhìn cho đã đi. Ánh mắt nóng bỏng của đối phương không hề che giấu, thân ở đất địch, trong lòng Ôn Hạ không sợ là giả, nhưng nàng hiểu rõ không thể mất đi khí thế của hoàng hậu đại thịnh, cho dù hiện tại nàng đã không còn được coi là hoàng hậu nữa. Đạt Tư muốn Kỳ Diên dâng lên thành trì, chắc chắn là không dám động vào nàng. Hôm nay hắn nghe thị nữ hầu hạ nàng nói thân thể nàng có bông hoa, buổi trưa liền vội vàng chạy tới, bị muội muội Đạt Châu mắng đuổi đi. Đạt Tư nuốt nước bọt, giọng nói trầm khàn. Lại đây, Ôn Hạ sợ hãi nắm chặt vạt áo trong tay, nhưng trên mặt không muốn lộ ra vẻ nhút nhát, nàng quát. Thiền vu đường đường là một quốc chủ, lại không giữ lời hứa. Đạt Tư cười khẩy, đứng dậy đi về phía Ôn Hạ. Một quốc chủ trước tiên là một người đàn ông, ta không thấy việc ta thích hoàng hậu có gì mâu thuẫn. Thị nữ đều nói thân thể nàng còn đẹp hơn cả sông Lam Bảo đẹp nhất trên thảo nguyên, để ta xem nào. Thân hình cao lớn như núi của hắn bao phủ xuống, Ôn Hạ không chỗ trốn, ngay cả châm cài trên tóc cũng đã bị lấy đi từ lâu. Trong phòng không có vũ khí để tự sát. Bả vai chợt lạnh, nàng kêu lên thất thanh. Ngươi dừng tay, ngươi đối xử với ta như vậy, đại thịnh sẽ không nghị hòa với ngươi đâu. Đại ca, Đạt Châu phi ngựa tới, một chưởng đánh bật Đạt Tư ra, chắn trước mặt Ôn Hạ. Ôn Hạ cố nén nước mắt lưng tròng, run rẩy kéo vạt áo lại. Đạt Tư vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái đầu ló ra sau lưng Đạt Châu. Muội chưa có tẩu tẩu, ta muốn để nàng làm tẩu tẩu của muội. Hắn thở hổn hển, quát, không cần hoàng đế đại thịnh dâng thành trì nữa, lão tử tự mình đánh. Đạt Châu tuy còn trẻ, nhưng lại rất trầm ổn, đối với Đạt Tư cũng không hề sợ hãi, dám nổi giận với người anh ruột này. Đại ca quên cha xê, hát, ế, tê như thế nào rồi sao? Tiên hoàng đại thịnh âm hiểm xảo trá, đã đuổi chúng ta đến Nhai Nguyên nhỏ bé, Ô Lô chúng ta đã chịu khổ 20 năm. Bây giờ thật vất vả mới có thể chiếm được nửa giang sơn của bọn họ, huynh không muốn sao? Huynh không muốn làm đại vương vĩ đại nhất sao? Đạt Tư cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ôn Hạ. Nếu nam nhân của nàng không đồng ý thì sao? Nếu hoàng đế đại thịnh không đồng ý, vậy thì đại ca muốn xử lý nàng ta như thế nào? Muội cũng không quản được. Đạt Tư nhìn chằm chằm Ôn Hạ hồi lâu, mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Ôn Hạ vẫn luôn lạnh lùng nhìn hai anh em bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn với Đạt Châu, ở trên đất của người khác, không muốn quá gay gắt. Đạt Châu nói, hoàng hậu cũng không cần cảm ơn ta, ngươi nên nghĩ xem ngươi có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hoàng đế đại thịnh, nếu hắn luyến tiếc quyền thế giang sơn, vậy thì ta cũng sẽ không ngăn cản đại ca nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị tẩu tẩu trước của ta đều c, h, ế, t vì khó sinh, không chắc thân thể yếu ớt như ngươi có thể sống được mấy năm. Ngươi còn 7 ngày có thể cầu nguyện hoàng đế đại thịnh chuộc ngươi về. Đạt Châu xoay người rời khỏi phòng. 7 ngày, Ôn Hạ ngây người nhìn cổ tay đỏ ửng, giặt sạch khăn tay ướt sũng, soi gương lau cổ, vạt áo đã bị xé rách, trên vai nàng cũng lưu lại vết thương do móng tay cào. Nước mắt rơi xuống, nhưng Ôn Hạ không dám khóc, dùng hết sức lau sạch làn da bị chạm vào. Đi về phía giường, nàng đã toàn thân mệt mỏi, bọn họ không biết đã hạ dược ở đâu, khiến nàng căn bản không có sức lực để bỏ trốn, rõ ràng nàng đã dập tắt mùi hương nồng nặc trong phòng rồi. Ôn Hạ nhắm mắt lại, nàng dường như hiểu rõ phần nào tính cách của Kỳ Diên, hắn sẽ không dùng giang sơn để chuộc nàng. 7 ngày chỉ là thời hạn hắn đưa ra, với tính cách của hắn, hẳn là sẽ mang theo võ nghệ cao cường của mình đến cứu nàng trong bóng tối. Sau đó G, I, E, C ra khỏi Ô Lô, trở về đại thịnh tập hợp binh mã tấn công Ô Lô. Hắn vốn không phải là người dễ bị uy hiếp, căn bản không cho phép có người dám bắt nạt hắn. Một ngày trôi qua, Ôn Hạ không đợi được Kỳ Diên, cũng không thấy có động tĩnh gì. Nàng có thể đi ra ngoài cửa phòng, từng dãy nhà gỗ vuông vức, khắp nơi đều có binh lính canh giữ, ngay cả một con chim bay qua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Kỳ Diên làm sao có thể đến được? Ngày thứ hai lại trôi qua như vậy, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Đạt Tư lại đến phòng nàng, bày biện thịt cừu nướng và rượu mạnh, bảo nàng hầu hạ hắn dùng bữa. Ôn Hạ ngoảnh mặt đi, ta là hoàng hậu đại thịnh, không phải nô tì. Đạt Tư cũng không tức giận, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn nàng. Còn ba ngày nữa, bốn ngày ta đều đã nhẫn nhịn rồi, ba ngày chẳng lẽ còn không nhịn được. Hắn đã rất chắc chắn Kỳ Diên sẽ không đến chuộc nàng. Nhưng Ôn Hạ lại không nói rõ được vì sao có một cảm giác tin rằng Kỳ Diên nhất định sẽ đến. Hắn tuy là tên khốn, nhưng từ nhỏ đã bảo vệ tất cả những gì thuộc về hắn, không cho người khác có cơ hội làm khó. Ôn Hạ âm thầm tính toán thời gian. Ngày thứ năm, màn đêm buông xuống, Kỳ Diên vẫn chưa xuất hiện. Ôn Hạ đứng dưới mái hiên, mãi đến khi nhìn thấy bóng tối bao phủ khắp bầu trời, gió đêm nổi lên cuồng bạo, nàng mới vịn tường chậm rãi quay về phòng. Cả người vẫn không có chút sức lực. Nàng cho cung nữ lui ra, mặc y phục lên giường, những ngày này nàng chỉ dám ngủ như vậy. Đêm nay gió bắc thét gào, tiếng gió rít như ma quỷ chu lên, vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch. Ôn Hạ nhìn chằm chằm vào căn phòng trống trải, không có chút buồn ngủ, mở to đôi mắt nặng trĩu nhìn vào khoảng không, lại mơ hồ nhìn ra một chút ảo giác. Nàng thấy Kỳ Diên như thường lệ, mặc áo choàng đen tuyền đứng trước giường nàng. Cao lớn, uy nghiêm. Hắn cúi người xuống, hốc mắt đỏ hoe, đưa tay ôm nàng. Ôn Hạ kinh ngạc nhìn kỹ, mãi đến khi cánh tay nóng bỏng chạm vào người nàng, nàng mới run rẩy mở môi. Hoàng, là ta đến muộn rồi, hạ hạ. Kỳ Diên đút một viên thuốc vào miệng nàng. Trong gió có thuốc mê, nàng hãy uống thuốc giải. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân nàng, xỏ giày thêu cho nàng. Thuốc mê này rất mạnh, không biết nàng đã hít vào bao nhiêu, nàng có thể đi được không? Chắc là trong thức ăn của ta đã bị bỏ thuốc từ lâu rồi, ta chỉ còn sức đi chậm. Không sao, Kỳ Diên xỏ giày xong cho nàng, một tay ôm nàng lên, tay kia nắm chặt kiếm. Ta đưa nàng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ có chút rưng rưng nước mắt, cho dù nàng đã nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại Kỳ Diên, cho dù có gặp lại hắn. Nàng cũng sẽ không còn cảm xúc đê, a, o động. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, 7 ngày sau nếu không đợi được Kỳ Diên đến, nàng sẽ tự vẫn, tuyệt đối không liên lụy đại thịnh. Bên ngoài màn đêm dày đặc, binh lính dưới mái hiên đều đã gục ngã vì thuốc mê theo gió bay tới. Nhưng cho dù có nhiều người ngã xuống như vậy, vẫn có binh lính canh gác phát hiện ra, trong màn đêm vang lên vô số tiếng C, H, E, M giết. Có tử sĩ Đoạn Hậu. Kỳ Diên ôm chặt Ôn Hạ bay lên xà nhà, xông vào màn đêm. Gió lạnh thổi vào tóc mai, làm má nàng đau rát. Ôn Hạ ôm chặt Kỳ Diên, vùi mặt vào lồng N, G, Ự, C rộng lớn của hắn. Nhớ lại những ngày này, nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cách chương.